Chương 2955 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị mỹ nữ kéo vào trong lồng ngực. Lớn cát chủ. Lớn cát chủ. Long Phi ở ngoài thung lũng tìm kiếm vài vòng, không có tìm được tiên vũ các lớn cát chủ. Hơn nữa, lúc đó dựa vào như vậy gần, chỉ cần bị ma tộc đệ tử gặp phải chỉ sợ là không sống nổi. Ai y hiện tại khó làm rồi. Ta hiện tại liền làm sao trở lại cũng không biết. Long Phi rất buồn bực. Phi toa bị tiên vũ các lớn các chủ cất đi, hắn trên người không có phi toa, đi như thế nào ra nơi này, then chốt là, đây là cái gì Phương Long bay cũng không biết. Hơn nữa càng chuyện phiền phức là, tiên vũ các lớn các chủ yếu là thật sự chết rồi, hắn trở lại mà nói chuyện này nói thế nào sáng sớm, tiên vũ các những kia trưởng lão hội buông tha hắn, lại chính là thiên cơ các sự tình. Nghĩ tới những thứ này sự tình Long Phi liền tê cả da đầu, nghĩ đến thiên cơ các, Long Phi lấy ra cái viên này lệnh bài, lẩm bẩm nói. Phía trên này thật sự có đi thiên cơ các con đường sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi ý niệm tiến vào thiên cơ lệnh bài ở trong, tâm thần âm thầm cả kinh, kỳ oa, trong này chính là một cái to lớn tiên cảnh, một cái không gian thật lớn. Ồ, y, đây là cái gì? Một đoàn thất thải hỏa diễm trôi nổi ở lệnh bài thế giới ở trong. Ken, y, chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên cơ lò lửa hệ thống vừa vang. Long Phi trong lòng rõ ràng, hệ thiên cơ lò lửa. Luyện khí dùng. Liếc mắt nhìn thiên cơ lò lửa thuộc tính, Long Phi âm thầm líu lưỡi, hệ ta cọ sát, thần cấp hỏa diễm, luyện khí thần khí A. Thiên cơ các quả nhiên là vô cùng bạo tay, vừa ra tay chính là thần cấp luyện khí thánh hỏa, nhìn dáng dấp này trong thiên cơ các nhất định có nhiều vô cùng thần bảo, nếu như hết thảy đều cho ta thu về đi, không biết có thể thu về bao nhiêu kinh nghiệm. Khà khà. Long Phi tà ác lên, trừ phi là mình dùng đến, không phải vậy mà nói Long Phi hết thể thu về thành EXP, thiên cơ các được khen là thiên tộc bên dưới thần bảo nhiều nhất địa phương, khẳng định là thần bảo như núi, nói không chắc Long Phi ở bên ngoài liều sống liều chết tu luyện một năm, còn không chống đỡ được ở thiên cơ các thu về một cái thần bảo EXP nhiều đây. Địa đồ có, y. Sau đó có thời gian nhất định đi thiên cơ các. Long Phi trở nên hưng phấn, hắn hiện tại chưa hề nghĩ tới muốn đi thiên cơ các, một là La Mị. Tô Tố các nàng còn ở Tiên Duyên Thành, thứ hai là hắn tu vi bây giờ, quá thấp này bốn cái thiên cơ các đệ tử đều là hoàng giả cảnh giới, hắn cái này tu vị đi tới vạn nhất thu về thiên cơ các một cái thần bảo, thiên cơ các muốn giết chết hắn đây, ít nhất có thể tự vệ chứ, ba chính là, hắn đã đáp ứng viên thiên vương, muốn tham gia Tiên Duyên Tông chọn lựa, Tiên Duyên Tông ở Tây Vực bên trong là đại tông môn. Không tính lợi hại nhất, cũng coi như là cao cấp nhất tồn tại, Tiên Duyên Tông có rất nhiều sách vở ghi chép hồng mông giới tất cả. Ví dụ như tiêu giao thành vị trí lại chính là Tiên Duyên Tông có thể vì hắn cung cấp rất nhiều luyện cấp địa phương, lại lâu dài là hắn phổ thông hình thức tu luyện vẫn là hắn mình dọa cân nhắc, nếu như có giáo viên chỉ điểm có thể hay không nhanh hơn hấp thu kinh nghiệm càng nhiều một điểm đây, Long Phi chuyện cần làm rất nhiều, cần từng cái đến, hắn hiện tại tối muốn làm chính là tìm tới về Tiên Duyên Thành đường nhưng là liên tục đi rồi ba ngày, Long Phi cũng không có tìm được đường. Còn ở trong núi thẳm. Nếu như băng hỏa ở là tốt rồi. Ai? Ý. Lần sau có tiền nhất định phải mua cái phi toa, không phải vậy mà nói nhất định phải bắt cái loài chim, như vậy dùng chân bước đi quá chậm. Đúng rồi. Nếu như kiếm lão dạy ta ngự kiếm phi hành thuật là tốt rồi. Long Phi một trận nói thầm, vờ phạt đi tới, cũng không có bất kỳ phương hướng, lại là mấy ngày trôi qua, vượt qua một ngọn núi lại một ngọn núi, trước sau không nhìn thấy người ở. Dọc theo con đường này bị hắn giết chết yêu thú nhiều vô số kể, nhưng là những này yêu thú đẳng cấp quá thấp, hầu như là không có EXP tồn tại, hơn nữa y phục trên người hắn cho cắt ra, trên mặt tất cả đều là dơ bẩn, tóc rối tung, chủng lại như là cái giả nhân như thế. Ai y y không xong rồi. Lão tử như vậy đẹp trai phong cách một người đàn ông, nắm giữ tuyệt thế vô song trò chơi hệ thống, thấy thần sát thần, gặp Phật tể Phật đại mãnh nam ngày hôm nay nhưng vây chết ở chỗ này. Thực sự là quất ức à. Nếu như ngọn núi lớn này thật sự có mấy trăm triệu km, vậy lão tử. Long Phi tê cả da đầu, hai mắt trở nên mơ màng, trong lòng có chút không chịu nổi. Ụt ụt ghê cái bụng hát lên ca đến. Lại đói bụng, y. Ngày đó thiên. Thực sự là đồ phá hoại à. Long Phi oán giận một tiếng, sau đó nhặt lên một ít củi khô bay lên lửa đến. Đêm mới vừa không lâu giết mảnh hổ lén lúc một khối bắp đùi, đặt ở lửa trên nướng. Cũng còn tốt đồ gia vị mang nhiều lắm. Long Phi tự lẩm bẩm, hắn quen thuộc ở giả ngoại, vì lẽ đó bình thường đều sẽ mang rất nhiều sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, ai bảo hắn là giết quái lên level hệ thống ký chủ đây. Không bao lâu, thịt nướng liền tỏa ra mê người hương vị, Long Phi cắt lấy một khối nhỏ mạo dầu thịt nướng, bỏ vào trong miệng tức động lên, mùi vị vô cùng tốt, kể nếu là có cái em gái ở cũng tốt, ít nhất có thể nói chuyện phím cái gì. Chỉ là chưa kịp hắn nói hết lời, một tên cô gái mặc áo trắng lặng yên không một tiếng động lạc ở sau người hắn, nhìn lửa giá dân hương vị phân tán, khiến người ta không nhịn được nuốt nước miếng thịt nướng, nghệ người này thịt nướng bán không? Rầm, rầm. Lanh lảnh cực kỳ nuốt nước miếng âm thanh, Long Phi sợ hết hồn, đột nhiên quay đầu lại, nhìn toàn thân áo trắng tuyệt mỹ nữ tử, hai mắt đăm đăm, bởi vì cô gái trước mắt thật sự có điểm đẹp đến làm người ta nín thở, lại như là không dính khói bụi trần gian tiên tử. Trong chớp mắt đó, Long Phi đều xem há hốc mồm không thể tin được con mắt của chính mình, này thâm sơn lão lâm bên trong lại sẽ có xinh đẹp như vậy người nữ nhân, quá ngạc nhiên mừng rỡ chứ. Nữ tử lần nữa mở miệng nói, ở ngươi này thịt nướng bán không? Long Phi không hề trả lời, mà là hỏi, ở ngươi là người vẫn là quỷ, hoặc là mới từ từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên nữ? Nữ tử hé miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, người ta chính là mới từ phía dưới đi ngang qua, nghe thấy được hương vị mới bò lên. Phía dưới đi ngang qua. Long Phi sững sờ, đứng lên siêu trước đi mấy bước, phát hiện cách đó không xa có một cái sơn đạo, cả người trong nháy mắt trở nên hưng phấn, thật giống như nhìn thấy cột điện trên già trung y quảng cáo biết được mình nhiều năm bệnh có cứu như thế. Rốt cục nhìn thấy đường. Rốt cục nhìn thấy đường. Này bao nhanh 10 ngày. Ta. Ta. Long Phi kích động nói không ra lời, bởi vì quá kích động, hắn trong lúc vô tình nắm lấy cô gái mặc áo trắng tay, hưng phấn nhảy lên, cô gái mặc áo trắng cũng không có dãy dụa, mặt lộ vẻ thiện ý, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhưng mà ngay vào lúc này, hàn quang lóe lên, một đạo sát ý đột nhiên kéo tới, tần tần hét một tiếng, kẻ súc sinh yêu thú, lại dám thương tinh nhi, để mạng lại. Vừa dứt tiếng, ánh kiếm bắn ra, cũng trong nháy mắt này, uy thế kéo tới, kiếm ý đem Long Phi cho bao vây lấy. Trong nháy mắt, Long Phi rơi vào tử địa, càng then chốt chính là, Long Phi quá hưng phấn, cũng không có đúng lúc phản ứng lại, chờ hắn khi phản ứng lại, trường kiếm đã sắp muốn đến phía sau lưng hắn, phía sau lưng phát lạnh, Long Phi tâm thần đột nhiên vừa vào, Long kiếm phát sinh một đạo ong ong tiếng vang, chỉ là không chờ Long Phi làm ra phản kích, cô gái mặc áo trắng đột nhiên động một cái kéo lại Long Phi hướng về bên người lôi kéo, Long Phi ngã vào cô gái mặc áo trắng trong lồng ngực.